Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơi lạnh. Cô về phòng, cầm áo khoác mặc vào. Này, tôi phải ở bao lâu? Khi nào thì chúng ta ly hôn? Cô mím môi hỏi. Chưa đến một ngày, cô đã bắt đầu muốn đi khỏi đây rồi. Một thời gian nữa rồi nói. Anh đến trước mặt cô, kéo khóa áo lên giúp cô. Chính xác là bao lâu? Cô gặng hỏi, không thích câu trả lời không rõ ràng của anh. Chờ khi anh cảm thấy thích hợp. Cô gái này, ngay sau đêm tân hôn đã hỏi khi nào ly hôn, thật khiến cho người ta nổi nóng mà. Vậy anh gửi 100 ngàn vào tài khoản của tôi được không? Khóe miệng của cô cong lên, mở to mắt nhìn anh. Không. Chúng ta đã nói rồi, anh nuốt lời. Cô đá anh, nếu anh dám nuốt lời, chắc chắn cô sẽ quậy phá anh tới nghiêng trời lệch đất, cho anh muốn ly hôn cũng không được. Anh không nuốt lời. Dù sao đã thành vợ chồng, tiền của ai còn phân biệt sao? Anh ra thang máy trước, tôi quên điện thoại, anh chờ tôi một chút nha. Bàng Tử Lê vội vàng quay lại phòng ngủ. Mà Hạo Cấp đi tới cửa, vừa mở ra, đúng lúc thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang định nhấn chuông cửa. Xin chào, tôi muốn tìm Bàng Tử Lê. Hà Dinh Nhật thấy cửa đột nhiên mở ra sợ hết hồn, hơi căng thẳng nhìn Mạc Hạo Cấp. Tử Lê nói cô ấy ở đây, sao lại ở đây với một người rất đẹp trai như vậy? Cậu là ai? Mà Hạo Cấp thấy người đàn ông lạ, cảm giác người này quen quen lại không nhớ nổi là gặp ở đâu. Tôi là bạn trai cô ấy. Trên bàn gỗ bày ra hai phần ăn sáng của hai người, một nam một nữ ngồi đối diện. Người nam sắc mặt khó coi không nói lời nào, người nữ thì dè dặt ăn từng miếng một. Mặc dù sợ, nhưng lấp đầy cái bụng vẫn quan trọng hơn. Ăn ngon lắm ha. Người đàn ông miễn cưỡng nói. Ai? Cũng được. Bàng Tử Lê cười hỏi. Anh không ăn sao? Cô có thể lấy phần đó làm cơm trưa. Ăn không vô. Anh giận no rồi, liếc xéo cô. Người đàn ông kia là ai? Cậu ta là Hà Dịch Nhật, là đồng nghiệp của tôi. Cô nhanh chóng trả lời. Cậu ta nói là bạn trai em. Mà Hạo Cấp nghiến răng nói ra ba chữ kia. Không phải, hiểu lầm. Cô gượng cười, cũng quên là có chuyện này. Đây chẳng qua là công việc. Kỳ quái, sao cô cảm thấy anh vô cùng ghen tức? Là giả? Đúng. Gần đây Tiểu Nhật bị một cô khách quen bám lấy, tôi hứa giả làm bạn gái của cậu ấy để vị khách kia hết hy vọng. Nghề phụ của em cũng nhiều thật đó. Anh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô. Vì cuộc sống thôi. Cảm giác cơn tức giận của anh tiêu tan một chút, miếng cơm cô ăn cũng lớn hơn. Không được giúp cậu ta, bảo cô ta tìm người khác giúp. Không được. Tôi đã đồng ý giúp người ta rồi. Cô là người coi trọng chữ tín, sau này cô còn muốn dựa vào đó mà lấy chút danh tiếng. Em đã là bà xã của anh, không được phép giả làm bạn gái của người khác. Không phải, đó chỉ là giả. Thấy từ bà xã anh nói tự nhiên như vậy, đúng là một diễn viên tài năng mà. Em làm như vậy sẽ gây phiền phức đến anh. Nếu lỡ có người nhìn thấy, em nghĩ phải giải quyết như thế nào? Anh thấy cô đối với chuyện kết hôn của bọn họ rất hời hợt, chỉ coi như chuyện ứng phó cho xong. Tôi rất cẩn thận, sẽ không bị phát hiện. Cô cố gắng làm yên lòng anh. Không được, không bàn bạc gì nữa. Tôi đã hứa với cậu ta, hơn nữa cậu ta đã thanh toán tiền rồi, mà anh ngay cả khoản đầu tiên cũng chưa đưa cho tôi. Chờ anh thanh toán xong, chúng ta bàn lại chuyện này. Trên mặt cô viết 4 chữ, siêu cấp thực tế. Em muốn bao nhiêu? Cô gái này đúng là nhất quyết thấy tiền mới làm việc mà. 500 vạn, chờ sau khi ly hôn thì anh đưa tôi 500 vạn nữa. Anh đã nói rõ với em rồi mà. Anh vốn định một thời gian nữa mới cho cô biết, nhưng theo tình hình hiện giờ thì... Anh phải nói cho rõ ràng. Cả đời anh cũng sẽ không ly hôn với em. Nè, không vui chút nào. Khóe miệng của cô giật giật. Anh không phải người hay nói đùa. Em đã gả cho anh thì hãy ngoan ngoãn ở bên anh. Anh ngồi bên cạnh cô, vỗ vỗ khuôn mặt đang đưa ra của cô. Không phải là kết hôn giả sao? Cô chưa dứt hỏi. Anh có nói là kết hôn giả sao? Anh hỏi lại cô. Nhưng chính anh cũng không phủ nhận. Trán của cô bắt đầu đổ mồ hôi, tim đập mạnh. Anh quên nói thôi. Anh cười như là rất hối tiếc vậy. Tôi lập tức đi giải thích với người nhà. Cô lẩm bẩm một mình, tất cả vẫn còn kịp chứ. Bọn họ sẽ cho rằng là vợ chồng cãi nhau, là em đang giận dỗi. Anh nhìn thẳng vào cô. Em nghĩ bọn họ sẽ tin lời nói dối này sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Cô kêu lên thảm thiết, dương mắt nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net